quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 126, có thể nháo đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cũng coi như là vì nước, vì dân, vì triều đình làm một ít chuyện tốt, ta coi như cũng là không lấy không bổng lộc của triều đình, cũng không làm cho bọn họ trở thành kẻ ăn chơi trác táng. Đương nhiên hiện tại Thẩm Định Sơn kỳ thật vẫn là khổ, càng là muốn khóc a, nhi tử là tốt, nữ nhi cũng là tốt, chính là cái tiểu A Ngưng kia của hắn a, cái tiểu bại gia nữ kia. Hành, lúc này đây xem như đại hỷ sự, Tuấn Vương gia hiện tại đều là muốn vội trở về đem tin tức này nói cho Tuấn Vương phi. Nhà bọn họ chỉ có một mầm độc đinh như vậy, còn chưa thành niên, cũng đã có thể thượng triều làm quan. Đây chính là đại hỷ sự của Tuấn Vương phủ bọn họ. Ở trong vòng triều đại này, cũng là sự tình lần đầu tiên có. Ngày mai trong phủ ta mở tiệc, ngươi mang theo huynh muội ba người Văn Hạo lại đây, Tuấn Vương phi nhà ta cũng đã lâu không thấy thanh dung nhà ngươi. Lần này vừa vặn để gặp, nàng còn nói, vừa mới mời đến mấy cái ma ma lễ nghi từ trong cung, để cho các ngươi tuyển lấy hai cái mang về. Vậy cảm tạ Tuấn Vương, Thẩm Định Sơn vội nói lời cảm tạ, hắn là cái đại quê mùa, một chút cũng không hiểu rõ sự tình của nữ nhi ra. Mà mấy năm nay, Tuấn Vương phi cũng không có thiếu nhọc lòng cho hai cái nhà đầu kia nhà hắn. Hiện tại Thanh Dung nhà hắn cũng đã 12 tuổi, cũng hẳn là nên hào hào học quy củ. Lại là chờ thêm 2 năm nữa, cũng liền phải gả chồng. Việc nhỏ, Tuấn Vương gia dọc theo đường đi mặt đều xuân phong đắc ý, cũng là làm những người khác không khỏi nghĩ tới tiểu nhi trong nhà mình. Hiện tại cũng đều là cùng tuổi như vậy, vậy mà mỗi ngày đang biết làm cái gì, véo miêu đậu cầu, liêu điều ăn uống, không có việc gì liền đùa giỡn một chút tiểu nha đầu trong nhà. Đây đều là tật xấu học được ở nơi nào? Nhìn xem hài tử nhà hộ quốc công phủ, nhìn xem hài tử nhà Tuấn Vương, người ta đang làm cái gì đâu? Uổng có hai đứa nhỏ làm ra thần binh, kia tuổi còn nhỏ thế nhưng cũng đã vào triều làm quan. Bên trong triều đình kia chính là địa phương khó tiến vào nhất. Địa phương kia trực tiếp nghe lệnh của thánh thượng, người có thể đi vào đó, về sau tất cả đều trở thành sùng thần của hoàng thượng. Người ta làm vẻ vang cả gia tộc, chính là nhà bọn họ đâu, quả thực chính là mất mặt. Mà lúc này cũng không biết có bao nhiêu 11-12 tuổi tuổi trẻ thiếu công tử cũng không biết như thế nào, lại là đồng thời đánh một chút dùng mình. Như thế nào, sẽ là như thế, lạnh tới. Thẩm Văn Hạo sau khi từ trong miệng của Thẩm Định Sơn biết được việc này, cũng là cao hứng không thôi. Hắn liền vội vàng đi tìm Vũ Văn Húc đi, muốn đem cái chuyện tốt này nói cho hắn. Chỉ là nơi đó của Vũ Văn Húc căn bản là không cần hắn thông chi, Tuấn Vương Phủ một hồi đã thông báo hết cho toàn Vương Phủ tin vui này rồi. Còn có ba cái nữ nhi cùng con rể bên kia cũng đã thông báo qua. Trong phủ cũng là chuẩn bị tốt rượu cùng thức ăn, chuẩn bị đại bãi 3 ngày yến. Mà về sau thế tử Thẩm Văn Hạo của hộ quốc công phủ tiểu Tuấn Vương Vũ Văn Húc cũng trở nên nổi tiếng, không ai là không biết. Bọn họ được mệnh danh là thanh niên tuổi trẻ tài tuấn của đất nước, vẫn là do đích thân hoàng thượng ngự khẩu thân phong. Thẩm Thanh Từ ghé vào trên bàn, nàng đem hương ngày mai muốn bán đều là chuẩn bị tốt. Hiện tại chế hương nhiều, nàng càng là quen tay thuần thục. Mấy cái canh giờ liền chế đủ hương cho một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hơn nàng cũng không làm, rốt cuộc nàng còn nhỏ như vậy, vạn nhất nếu là quá mức phát hỏa, bị người coi trở thành tiểu yêu quái liền không tốt. Tuy rằng nói, nàng cảm giác như vậy khá tốt, nếu là cả đời là như thế này cũng tốt à, còn có thể bị cha ôm cả đời, đương nhiên cả đời cũng là cái tiểu hoa nhi. Chính là nàng biết nếu nàng thật sự cả đời biến thành như vậy, mãi nhỏ không lớn, cha nàng sẽ là người khóc đầu tiên. Nga, đại ca muốn vào võ tư cục kia là chuyện tốt a, Thẩm Thanh Từ lại là sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình. Chờ một chút, chờ đại ca ở đó học tập nhiều thêm mấy năm. Trong tay nàng hiện tại còn có một thứ, đều là thứ tốt. Có lẽ cũng chính là vận khí của nàng ở đời trước. Vào lúc cha không còn nữa, nàng liền nổi điên tìm các loại đồ vật có thể khắc địch. Tuy rằng nàng biết rõ, này đó căn bản là không có chỗ dùng, rốt cuộc cha vẫn là không về được. Chính là nàng lại vẫn là cố chấp muốn tìm được, mà nàng có bạc, nàng có rất nhiều bạc. Nàng có của hồi môn của nương ở, mà nàng dùng không ít của hồi môn của nương tìm ra một thứ. Kêu tam cung giường nỏ, lại xưng là bát nghiêu nỏ, đầu gỗ của mũi tên làm từ cây tiễn cực kỳ cứng rắn, lại lấy thiết phiến bọc đầu. Thế nên nỏ có tên xưng một thương tam kiếm mũi tên. Giường nỏ cũng có thể phóng ra mũi tên có lực mạnh như đạp quyết, thời điểm mũi tên phóng ra thật hoành tráng. Mũi tên được phóng ra giống như ném lao, mũi tên bay ra có thể trực tiếp cắm vào trên tường thành, xếp thành hàng vững chắc. Mà nhờ vậy, lúc công thành, binh sĩ cũng có thể dựa vào đó mà leo lên tường thành. Nàng năm đó lúc có được bản vẽ, người cũng là cực kỳ kinh ngạc cảm thán với uy lực của cái thần binh này. Cho nên trong thời gian 6 năm nàng bị giam ở Hoàng Phủ, nàng chẳng những học xong làm thần cánh tay nỏ, đồng dạng cũng là đem lấy bát ngưu nỏ cải tiến một ít. Nàng dùng 6 năm thời gian, chuyên tâm, một lòng đặt ở mặt trên, còn lại là đem bản vẽ hoàn thành. Thẳng cho đến khi nàng chết đi, kỳ thật là nàng cũng vừa đem bản vẽ vẽ thành hoàn chỉnh. Nhưng nàng chưa bao giờ làm ra tới. Nàng dùng thời gian 6 năm nghiên cứu, không biết đại ca cùng tiểu Tuấn Vương ca ca yêu cầu dùng mấy năm thời gian. Mà mấy năm đều được, chỉ cần không phải quá muộn liền hành. Chỉ cần có thể làm ra tới, về sau có lẽ chiến sự sẽ bớt đi một ít, cha cũng không cần lại là đánh giặc. Đúng rồi, nàng lại là nhớ tới một sự kiện, sau đó đứng lên, lại là phủi phủi quần áo trên người mình. Tiểu Bạch Mai, nàng kêu cái tên Bạch Mai, tới, Bạch Mai từ trong chế hương phòng chạy ra tới. Sau khi Thẩm Thanh Từ đem hương chế tạo ra xong, đều là Tiểu Bạch Mai mang theo người bỏ vào bình. Người đều là tiểu nha đầu do mama mua tới, một đám đều là nhỏ. Có những tiểu nha đầu đó, Thẩm Thanh Từ liền không cần quá vội như trước nữa. Nàng chỉ là chế hương, rồi sau đó đoàn hương, dính hương, tăng bình, đều là do những tiểu nha đầu này làm. Mà Tiểu Bạch Mai chính là người trông coi đám nha đầu đó, muốn kiểm tra từng bình. Tiểu Bạch Mai bởi vì mỗi ngày cũng là tiếp xúc hương liệu cho nên trên người cũng có một loại hương xương nhẹ nhàng. Hương phương của Lâu Gia chính là có chỗ tốt như này. Nhiều loại hương, cho dù là quyện lại với nhau, cũng sẽ không quá nồng. Ngược lại sẽ theo hương tiêu mây tan, lưu lại một sợi u hương nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận loại hương gì của Lâu Gia đều có thể hỗn dùng, giống như an tức hương có thể cùng hoa mai hương quyện lại cùng nhau, sẽ có mùi hoa mai thơm nhàn nhạt, chỉ cần ngửi qua, liền sẽ thấy thực thoải mái. Tì tì, Thẩm Thanh Từ chạy tới trong viện Thẩm Thanh Dung. Thẩm Thanh Dung vừa nghe thanh âm của muội muội liền vội vàng đi ra. Vóc người của nàng lại là cao một ít, so với đời trước cũng là cao hơn. Đương nhiên thân thể cũng là càng thêm yểu điểu, thân hình thiếu nữ cũng là càng hiện rõ. Trên người nàng mang theo u nhiên thanh hương, gió nhẹ vừa đến, lại là có chút đạm nhiên thanh lãnh. Thẩm Thanh Từ biết thì nàng lớn lên sẽ cực đẹp, bất quá chính là do đời trước thân phận thấp kém, thân hình cũng là thiên về gầy. Tuy rằng là ở tướng quân phủ, nhưng lại không có người hỏi thăm. Trừ bỏ do trong phủ gia nghiệp điêu tàn ở ngoài, chính là thì nàng dáng người thập phần không thấy đầu, trước ngực bẹp, trước sau nhìn đều là tương đồng, mà thân hình như vậy, là không được người thích. Bởi vì sẽ khó có thể sinh dưỡng. Mà mặc kệ loại gia đình nào, cho dù là bình dân bá tánh, cũng sợ nhất là nữ tử vô pháp sinh dưỡng. Quả nhiên, về sau thì nàng gả đến nhân gia như vậy, trong vòng mấy năm đều là không có con. Sau lại cũng là bị những người đó sinh sôi tra tấn mà chết. Cách chương.